Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lục làm một giấc mộng. Trong mộng nàng là cái bát diện linh lung. Sẽ nói, sẽ cười, sẽ khôi hài vui vẻ. EQ rất cao, thuận lợi mọi bề người. Từ đọc sách thời đại liền tích lũy rất nhiều bạn bè. Nhân mạch, nhốt đánh vào rất nhiều vòng. Lấy lòng phụ thân, thu thập mẹ kế. Đã từng, kế tỷ được đến quá. Nàng đều đoạt trở về. Nàng thành lệnh người hâm mộ Vân gia thiên kim. Mà không phải cái kia mang theo của hồi môn cũng tìm không thấy trượng phu. Kẻ đáng thương, Vân Lục nghe tiếng chuông mở mắt ra. Nhìn trong tiếng chuông vang lên thiếu niên thiếu nữ chạy tán loạn. Phi Dương Lam mặc giáo phục màu trắng. Vạt áo của giáo phục quăng mặt Vân Lục. Xúc cảm chân thật, nàng duỗi tay sờ soạng gương mặt. Dầm, âm thanh kéo ghế dựa. Nhanh lên, sách vở của tớ đâu? Dựa, son môi của cậu, chùi đi, lão sư tới. Lâm Du từ dãy một phóng qua cái bàn nhảy đến dãy hai. Trong miệng hô to, rơi xuống đất mà chạy. Đi ngang qua Vân Lục, bước chân dừng lại, cúi đầu nhìn Vân Lục. Vân Lục ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Lâm Du. Hắn mang theo một chút châm chọc, xách một tiếng, trực tiếp xẹt qua đi. Ngay sau đó, Trình Tiêu cầm một lọ sữa bò, dẫm tiến vào, chậm gì gì mà đi vào trước mặt Vân Lục. Thấy nàng tỉnh, có điểm kinh ngạc, cho em, không ăn cơm cũng phải uống chút gì đó. Nàng buông sữa bò, còn sờ sờ đầu Vân Lục. Vân Lục theo phản xạ liền tránh đi. Trình Tiêu sửng sốt, tay ở giữa không trung cứng đờ vài giây. Nàng cúi đầu, ôn nhu mà nhìn Vân Lục. Phía sau người bất mãn. Trình Tiêu, cậu ta không uống cũng đừng cho cậu ta. Em cậu bệnh tự kỷ lại nghiêm trọng. Mặc kệ cậu ta, ngày hôm qua cũng dám khi dễ em gái của Giang Úc. Hôm nay tan học Giang Úc khẳng định Giota ết chết cậu ta. Chấm, Trình Tiêu, đến lúc đó cậu đừng cầu tình. Thành âm bốn phương tám hướng. Bốn phương tám hướng tầm mắt cũng hướng nơi này quét. Những cái ánh mắt cùng thẳng tắp mà chọc đến Vân Lục trên người. Nàng phản xạ tính mà ôm lấy cánh tay. Tưởng vùi đầu đi xuống. Chờ những cái âm thanh mắng chửi người châm chọc mắng chửi người hơi chút yếu đi một ít. Trình Tiêu mới mang theo bất đắc dĩ ý cười. Chậm gì gì mà nói. Các cậu đừng nói như vậy. Ngày hôm qua tớ thay em gái đi tạ tội. Nói xong, nàng tiếp tục chị em tình thâm. Xoa xoa đầu Vân Lục. Ngoan, sữa bò uống đi. Chỗ chị có bánh quy. Bang, Vân Lục chụp lấy tay nàng. Trình Tiêu lại lần nữa sửng sốt. Vân Lục từ khuỷu tay ngẩng đầu. Nhìn về phía nàng. Lạnh lùng thốt. Lấy đi. Nàng tiếng nói không lớn. Chung quanh không bao nhiêu người nghe thấy. Trình Tiêu bị xem đến có điểm lăng. Nàng cong môi, phảng phất liền chờ câu này. Dường như nàng nói xong nàng mới yên tâm. Vì thế nàng sau này đi. Đi rồi không hai bước. Bang, mềm hộp sữa bò ném tới sau lưng Trình Tiêu. Dựa, đây là cấp mặt không biết xấu hổ. Trình Tiêu, mất công cậu đối đãi với nó tốt như vậy. Chung quanh bạn học phấn khởi. Sôi nổi vì Trình Tiêu nói chuyện. Bước chân Trình Tiêu ngừng lại. Vài giây sau, nàng khom lưng, nhặt đi hộp sữa bò. Cười khổ một chút, này một cười khổ, mọi người càng chán ghét nhìn về phía Vân Lục. Vân Lục ngơ ngác mà ngồi ở ghế trên. Trái tim nàng rụt rụt, ôm lấy đầu, biết chính mình làm sai. Nàng không nên làm trò trước mặt nhiều người ném sữa bò xuống như vậy. Nàng luôn là như vậy, cho nên Trình Tiêu mới có cơ hội. Lần lượt mà dùng, thiện lương, tới Trương Hiển nàng không hiểu chuyện không biết tốt xấu. Cuối cùng, toàn ban đều cô lập nàng. Nàng tái nhợt mặt, tay gãi gãi góc bàn. Lớp học đều là lên án công khai Vân Lục. Cực cá biệt không lên án công khai cũng xem kịch vui nhìn nàng. Trình Tiêu nhéo sữa bò. Nửa cúi đầu, một tia ý cười từ đáy mắt chảy xuôi ra. sắc mặt lại có chút buồn rầu. Nàng đi xuống dưới, vài phần đáng thương, còn chơi sữa bò. Cửa sau loảng xoảng một tiếng, lớp học bạn học quay đầu nhìn lại. Âm thanh lên án công khai người rơi chậm lại một ít. Úc ca, Giang Úc mang mũ choàng, tay cắm ở trong túi. Đi đến, Trình Tiêu nhìn đến hắn, nhấp môi dưới, đem sữa bò một phen dơ lên trước mặt hắn. Giang Úc dừng bước chân, rũ mắt nhìn, Trình Tiêu bất đắc dĩ nói. Cậu giúp tớ đem sữa bò đưa cho em tớ. Em ấy không ăn cơm chưa? Giang Úc không ứng, cũng không lấy. Lâm Du lập tức nói. Úc ca, đừng lấy. Mới vừa rồi cậu ấy ném trả lại Trình Tiêu. Liền ném ở dưới chân Trình Tiêu. Ngữ khí thập phần oán giận. Trình Tiêu cắn răng, hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Lâm Du. Tựa ở trách cứ hắn nói nhiều. Giang Úc nhìn vài giây, duỗi tay, cầm lấy sữa bò, loảng xoảng một tiếng, ném vào thùng rác, không uống liền ném. Nói xong, hắn đi đến chỗ ngồi, chân đạp ghế Vân Lục. Vân Lục bắt lấy góc bàn, Giang Úc lại đạp một chút, không kiên nhẫn thêm lạnh nhạt. Lên, Vân Lục gắt gao mà bắt lấy góc bàn. Đứng lên, nam sinh một phen túm ghế nàng, từ phía sau đi vào. Theo sau ngồi xuống, một phen đẩy cái bàn một chút, cũng ở bên nhau hai cái bàn lập tức mở một cái khe hở. Chung quanh lập tức vang lên thưa thớt tiếng cười nhạo. Vân Lục hít sâu một hơi, ngồi trở về, nàng giống như trọng sinh, trở lại đọc sách thời đại bị cô lập kia trở lại, cũng là đời trước thời điểm Trình Tiêu kết giao Giang Úc một đám người. Trình Tiêu nhốt đánh vào bọn họ vòng. Cuối cùng gió lốc mà thượng. Càng ngày càng nhiều người cảm thấy Trình Tiêu mới là đại tiểu thư mẫu mực của Vân gia. Vân Lục thân sinh nữ nhi phảng phất giống như là gia đình bình dân gia. Chuyên môn làm Vân gia mất mặt. Ấn Trình Tiêu mới vừa rồi nói. Nàng về tới ngày đắc tội Giang Úc. Đời trước rất nhiều hình ảnh chợt lóe mà qua. Em giá Giang Úc ngày hôm qua đến trường học tới tìm hắn. Nàng sợ Trình Tiêu ngồi trên ghế phụ xe của ba, cho nên thực vội vàng ra cổng trường. Dòng người quá nhiều, nàng đẩy một người nữ sinh một phen, đem cái nữ sinh kia đẩy ngã trên mặt đất. Nàng hoảng loạn rất nhiều còn không có tới cập nói khiểm. Liền nhìn đến Trình Tiêu đã ngồi lên ghế phụ, còn hạ cửa sổ xe. Hướng nơi này vẫy tay, mỉm cười mặt thập phần chói mắt, nàng trong lòng đổ khí, xin lỗi nói một câu chưa nói, trực tiếp rời đi. Đêm đó, Lâm Du gọi điện thoại tới trong nhà, Trình Tiêu tiếp, nàng ta thế Vân Lục xin lỗi, nói em gái không hiểu chuyện, là nàng ta sốt ruột kêu nàng mới vội vàng lên xe, thế nàng xin lỗi, Vân Lục hoàn toàn không biết. Ngày hôm sau tới rồi trường học, ở WC bị đổ nước mới biết được cái nữ sinh kia là em gái Giang Úc. Chờ hả, tiết học này xong rồi. Nàng đi toilet, liền sẽ bị đổ nước. Trình Tiêu đợi toàn thân nàng xối ướt mới xuất hiện. Một bộ biểu tình đau lòng đỡ nàng ra. Còn đem áo khoác chính mình cho nàng mặc. Tất cả mọi người sẽ nói Trình Tiêu cậu đối xử tốt với em gái cậu như vậy làm gì a, cậu ta đáng giá sao? Các nàng sẽ khen ngợi Trình Tiêu. Dựa vào ghế, Vân Lục hô một hơi. Nàng đời trước chưa nói quá cái lời nói gì mềm mại. Không thích cảm xúc lộ ra ngoài. Cho dù nàng trong lòng nói vô số lần thực xin lỗi. Nhưng trên mặt luôn là trầm mặc. Phảng phất chỉ cần vừa chịu thua, nàng thân là tiểu thư Vân gia kiêu ngạo liền sẽ bị đánh tan. Chỉ cần vừa chịu thua, Trình Tiêu liền sẽ chê cười nàng. Nhưng mà, không chịu thua sẽ chỉ làm nàng vĩnh viễn không có bạn bè. Vân Lục nhéo bút, quay đầu, bên cạnh người nam sinh dựa vào ghế. Sách vở nửa cái ở trên mặt, khuyên tai màu đen lộ một nửa. Cầm sắc bén ẩn hiện. Giang Úc, Lê Thành đệ nhất thái tử. Đời trước Trình Tiêu theo chân bọn họ quan hệ tốt về sau. Trình Tiêu muốn làm cái gì đều có thể thành công. Nàng muốn một cái du lịch toàn cầu độc nhất. Nàng muốn một lần có phiếu du thuyền. Nàng thông qua Giang Úc quan hệ tiến vào thế giới lưu công ty quản lý. Bị chế tạo thành người mẫu đỉnh cao. Liên quan hậu kỳ cùng Giang gia hợp tác. Trình Tiêu đều có thể nói chuyện được. Kia cũng là nàng ở trong mắt ba bắt đầu mất đi giá trị. Nàng còn biết, Trình Tiêu yêu thầm Giang Úc suốt 10 năm. Trong giới người đều đang nói hai người bọn họ cuối cùng sẽ thành. Vân Lục nuốt nước miếng. Thấp giọng hô, Giang Úc, dựa lưng ghế nam sinh không đáp lại. Sách vở vẫn không nhúc nhích. Vân Lục nhìn giáo viên trên đài. Đầu thấp thấp, cơ hồ ghé vào trên bàn. Nàng mặt dán mặt bàn lạnh lẽo lại nói. Giang Úc, ngày hôm qua sự tình kia tớ cùng cậu xin lỗi. Không, tớ cùng em gái cậu xin lỗi. Tớ thực xin lỗi. Tớ lúc ấy vội vã ra cửa. Ba tới đón tớ. Trình Tiêu so với tớ lên xe trước. Tớ sợ ba lái xe đi rồi. Nàng nói năng có chút lộn xộn. Nàng không phải Trình Tiêu. Rất ít nói. Nhưng là nàng không thể để cho người khác vẫn luôn cho rằng nàng cùng Trình Tiêu quan hệ thực tốt. Bởi vì các nàng quan hệ thật sự không tốt. Nàng cũng rất ít xin lỗi. Rất ít chịu thua. Đời trước giống cái ngốc bức giống nhau. Vỏ chai giống miệng nàng. Lệnh nàng bị mất nhiều ít thiện ý. Tớ có thể ước em gái cậu ra tới đó. Tớ tự mình cùng cậu ấy nói. Sách vở động đậy. Giang Úc oai phía dưới. Đôi mắt thẳng tắp mà nhìn nàng. Thiếu nữ ghé vào trên bàn. Mặt dán mặt bàn. Tiểu xảo miệng một cái kính mà nói. Cùng lớp ngồi cùng bàn nửa năm. Nàng còn lần đầu tiên nói nhiều như vậy. Vân Lục xem hắn lấy sách vở. Mắt sáng rực lên. Tớ cùng em cậu xin lỗi. Cậu không cần gửi yêu ta ết chết tớ. Nàng trần chờ cương tiếng nói. Giang Úc đầu ngón tay chạm vào khuyên tai. Hờ, tớ, Vân Lục, trò đang làm gì? Lên, đề này đi lên làm một chút. Một viên phấn hướng trúng cái trán Vân Lục. Vân Lục nói cắt đứt. Nàng mờ mịt mà ngẩng đầu. Lão sư đứng ở trên bục giảng. Một bàn tay đè nặng sách vở. Lạnh lùng mà xem nàng. Vân Lục hoảng hốt. Liền đứng lên. Bạn học hàng phía trước. Động tác nhất trí mà quay đầu lại. Mang theo cười nhạo xem nàng. Đi lên a, không lên liền đứng phạt cho tôi. Lão sư điểm nàng. Tiếng cười lại khởi. Lão sư. Thầy khó xử cậu ta. Cậu nơi đó sẽ làm a, ha ha ha. Lâm Du ở phía sau ồn ào. Ha ha ha ha kia vẫn là nhanh lên đi mặt sau đứng đi. Đứng nghe giảng bài nghe được rõ ràng hơn a, âm thanh cười nhạo lại đem miệng Vân Lục khép lại. Nàng cầm lấy sách vở. Vội vàng mà nhìn Giang Úc liếc mắt một cái. Theo sau đi hướng mặt sau. Đứng yên. Kia liếc mắt một cái. Có điểm ai oán còn có điểm đáng thương. Giang Úc bay nhanh mà chuyển đặt bút viết. Nhìn thoáng qua phía sau. Nữ sinh trên mặt hoảng loạn cực lực che giấu. Ha ha ha ha cậu còn tính có tự mình hiểu lấy. Chu Dương cười đến kiêu ngạo. Giang Úc một chân đạp qua đi. Chu Dương cẳng chân một trận tê dại. Hắn sửng sốt, hoàn hồn, nhìn Giang Úc. Úc ca, cậu đá tớ, Giang Úc không hé răng, xoay trở về, ghé vào trên bàn, một bàn tay đắp cái ót, Chu Dương nhìn hắn phía sau lưng, hồi lâu, hắn nhìn về phía ngồi cùng bàn, hắc, cậu thấy được sao, hắn vừa mới đá tớ, hắn vì cái gì đá tớ, hứa điện cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, cách chương.